Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Thiên Ma biếu tặng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Có lúc Trần Thủ Chuyết vô cùng cầu, vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không mạo hiểm. Có lúc lại phi thường kiên quyết, không sợ nguy hiểm, vọt thẳng đi qua, khả năng là trong thân thể của hắn thật sự có đặc tính. Trời sinh chiến quỷ, phương xa cực lớn thánh viên pháp tướng, tứ tượng hợp nhất, dần dần biến mất, trong hư không, cũng không có cái gì dị tượng, chỉ này một đòn, xâm lấn ngoại đạo thiên ma, đều là giết chết. Trần Thủ Chuyết lao ra núi Thanh Lan, phân biệt một xuống phương vị, cái kia bốn cái thiên ma, không có bay xa, ở không trung bị đánh nổ. Khoảng cách núi Thanh Lan không tới 10 dặm, hắn bước nhanh phóng đi, thỉnh thoảng sử dụng bồ đề quán đỉnh, trong nháy mắt 7 bước bước ra 2 trượng 5 khoảng cách. Nhanh chóng chạy vội, chỉ thấy phía trước một mảnh bụi cỏ, có tới mười mấy trượng, thình lình hóa thành đất khô cằn, có một loại đáng sợ mùi, ở nơi đó truyền đến, Trần Thủ Chuyết lập tức biết. Bốn cái thiên ma ngoại đạo phi độn trong bị đánh chết. Thân thể của bọn họ mảnh vỡ, tản đến đây, tản mấy chục trượng phạm vi. Những mảnh vỡ này, ẩn chứa cường đại ma khí, đem nơi này ô nhiễm. Khẽ cắn răng, Trần Thủ Chuyết lập tức vọt vào. Hắn đánh cược một lần, vừa mới tinh thần mê hoặc, thạch bài hoàn toàn chống cự. Không biết cái này ma khí ô nhiễm là không phải cũng có thể lấy chống cự. Quả nhiên, hắn thắng cược, rất nhiều ma khí ô nhiễm. Thế nhưng căn bản tiến vào không được thạch bài chu vi một thước nơi. Trần Thủ Chuyết trong miệng ngậm lấy thạch bài. Hoàn toàn có thể lấy chống cự nơi này ma khí. Hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khả năng tồn tại bảo vật. Thiên ma ngoại đạo nát bấy máu thịt. Rất nhanh ở đây thế giới tiêu tan, vì lẽ đó cũng không cần thiết như vậy lao lực. Trần Thủ Chuyết rất nhanh phát hiện thứ tốt, một cái tương tự rất nhiều lân phiến biên chế mà thành. Tương tự hộ tâm kính bảo vật, ở đây một đòn trong, hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng cái kia một đòn che ngợp bầu trời, hộ tâm kính không có chuyện gì, những bộ vị khác không có bảo vệ. Chết! Trần Thủ Chuyết đi qua, cẩn thận nhặt lên, thu nhập chính mình túi chứa đồ, sau đó lại là nhìn thấy tương tự bảo thạch một viên con mắt. Không biết là cái nào thiên ma ngoại đạo lưu lại, con mắt hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là thân thể những bộ phận khác đều là hóa thành bọt máu. Trần Thủ Chuyết vội vàng nhặt lên, con mắt này trong đó thật giống chất chứa vô số hơi nước. Vuốt hết sức thoải mái, còn có một loại tựa như tượng thánh thanh mộc pho tượng. Thế nhưng không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết cảm giác pho tượng này trong thời khắc có lẩm bẩm tiếng âm truyền đến, hắn theo bản năng không muốn nghe. Pho tượng này, hắn không có dám nhặt lên, ném ở nơi đó mặc kệ. Trừ đó ra, hắn còn nhặt lấy bốn cái đuôi gai, ong vò vẽ đuôi đâm. Đều có dài 3 thước, dường như tinh kim rèn đúc, hơn nữa còn giống như là sống, thỉnh thoảng run run, đây tuyệt đối là thứ tốt. Sau đó lại là nhặt được 5 cái cánh, đều là ong vò vẽ cánh, vốn nên là càng nhiều, thế nhưng cái khác đều tổn hại. Trần Thủ Chuyết tìm kiếm một vòng lại một vòng, lấy lão nông dân tâm thái, không buông tha bất kỳ một điểm thu hoạch. Cuối cùng nhặt lấy xong xuôi, cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Hắn xoay người rời đi nơi này, trở về núi Thanh Lan, đi ra cái kia mấy chục trượng độc khí bao phủ nơi. Quay đầu nhìn lại, độc khí đang dần dần giảm thiểu, chết đi thiên ma ngoại đạo, lại bị thế giới hấp thu, không có nhặt lấy pho tượng, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ từ từ biến mất. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, trở về Trần gia, mới vừa đi ra hơn 10 trượng, phía trước có người đột nhiên xuất hiện, tiểu tử, ngươi là Trần Gia Ba tiểu tử chứ? Đột nhiên phía trước trong bụi cỏ xuất hiện một người lão hán. Ở bên cạnh hắn, còn có hai cái tráng hán. Ba người thành hình chữ phẩm, ngăn chặn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, nhìn về phía bọn họ. Cái này ba người trên thân, đều giống như khoác một tầng áo tơi. Cái kia áo tơi thật giống cỏ xanh dệt thành, thậm chí có một loại thanh xuân chính là sinh trưởng ở trên người bọn họ như thế. Vị đại thúc này, ngài là Ngải Gia người chứ? Dường như Trần Gia nông tu, Phạm Gia võ tu, cái này Ngải Gia chính là thảo tu. Bọn họ lấy trồng cỏ nuôi cỏ nghe tên, bồi dưỡng linh thảo, cung cấp cho cái khác chăn nuôi linh thú gia tộc. Bọn họ thực lực bình thường, am hiểu nhất tránh né, gia truyền truyền thừa cỏ trong áo tơi, có thể lấy dấu vào đại địa tránh né vô số nguy hiểm. Vừa mới bốn cái thiên ma ngoại đạo đều không có phát hiện bọn họ. Có thể thấy được cỏ trong áo tơi bí mật tính, nói chuẩn xác Ngải Gia thuộc về Trần Gia hàng xóm. Đạo trường của bọn họ Hủ Thảo Nguyên khoảng cách Trần Gia núi Thanh Lan bất quá 30 dặm. Nghe được Trần Thủ Chuyết hỏi dò, đối phương lại không hề trả lời. Một cái trong đó đại hán cắn răng nói, tiểu tử, ngươi là làm sao tiến vào độc khu không có chuyện gì? Nơi đó có vật gì tốt? Để chúng ta nhìn, bọn họ Trần Gia trận pháp lợi hại, diệt Phạm Gia, thế nhưng bọn họ nhà đời đời nông tu, thực lực không mạnh, bất quá ngưng nguyên trung kỳ, ba người chúng ta. Hắn mới một cái, hắn chính mình rời đi núi Thanh Lan, vì lẽ đó không nên oán chúng ta lòng dạ ác độc. Trong giọng nói, đều là tham lam, bọn họ vốn là ở phụ cận đi đường, gặp phải ngoại đạo thiên ma, lập tức trốn đi, nhìn thấy ngoại đạo thiên ma tử vong, bọn họ trước tiên đi tra xét, thế nhưng không vào được ma khí ăn mòn nơi, chỉ có thể ở bên ngoài trông mà thèm nhìn. Ba người trong tay mỗi cái mang theo khoảng một trượng cỏ roi. Vây quanh, không thể dễ dàng. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, lấy ra quốc linh hạc. Địch chính ta góc, bắt đầu nghiêng người đối mặt Ngải Gia lão hán. Lão hán sững sờ, hỏi, tiểu tử, ngươi làm gì? Đem ngươi thu hoạch giao ra đây, ta liền thả ngươi về nhà. Trần Thủ Chuyết một cười nói, cho ngươi. Trong nháy mắt lóe lên, đã nhào tới, bảy bước hợp nhất, Ngải Gia ba người kinh hãi, lập tức vung múa trong tay roi dài. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết dường như u linh, ở cái kia roi dài trong, xuyên thủng qua, đi tới Trần lão hán trước người, một cái cuốc đi xuống. Lão hán kêu to, a, chấm ngoặc kép, choảng một tiếng, đầu nối thẳng đầu đánh nổ. Hai người khác kinh hãi, một người giống to, cha, hắn vọt tới, một người nhưng là không nhịn được lùi về sau, muốn chạy trốn, Trần Thủ Chuyết lại không lưu thủ, bỗng nhiên lóe lên, lập tức vọt tới muốn chạy trốn tu sĩ trước người, một cái cuốc đi xuống, trước tiên đem hắn giải quyết, sau đó quay đầu lại, lại là một cái cuốc. Ngải Gia ba người đều là ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, đây là mưu đồ gì đây? Tự tìm đường chết. Hắn bắt đầu tìm kiếm thi thể. Thế nhưng cái này ba người trên thân, chỉ là tìm tới mười mấy cái bánh cỏ. Dùng linh thảo luyện chế linh thực, 5 cân có thể lấy đỉnh 1 cân dương thử gạo. Ngoại trừ cái này, bọn họ cũng không có cái gì túi chứa đồ. Cỏ roi cũng không phải cái gì pháp khí. Đây là so với Trần Gia còn nghèo tu sĩ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, vô cùng không nói gì. Đột nhiên, hắn sững sờ, cái kia Ngải Gia lão hán, bị hắn đánh đầu nát bấy. Thế nhưng nát mà không tiêu tan. Hắn không có chết, hắn còn sống. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nếu như đã rơi xuống sát thủ, cái kia không thể lưu thủ. Hắn lại là bù đắp một cái cuốc. Thế nhưng cái này một cái cuốc đi xuống, rõ ràng đã đem đối phương đánh chết. Trần Thủ Chuyết lại vẫn có loại cảm giác hắn sống, hai người khác cũng là như thế. Dù là đầu đánh nổ đánh nát, chết không thể chết lại, nhưng là Trần Thủ Chuyết vẫn là cảm giác bọn họ sống. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết đem cái kia cỏ roi cho ba người bọn hắn bó lên. Sau đó hắn lôi kéo bọn họ thi thể rời đi. Cái này lên đường bình an, không có chuyện gì phát sinh. Trở lại núi Thanh Lan, kéo đến đốt thi đài. Hắn đem ba người dọn xong, trồng lên gỗ, một cây đuốc đốt, những kia bánh cỏ, hắn cũng không có giữ lại. Cùng nhau thiêu hủy, nhà mình gạo có chính là, ai ăn cỏ à, chính mình không ăn cho người khác ăn. Vạn nhất để lộ tin tức, hiện tại cái này thời khắc, tàn sát tu sĩ, danh tiếng có thể không êm tai, đốt không tới chốc lát. Ba cái thi thể thình lình bò lên, gào gào kêu to, đầy đủ sau nửa canh giờ, mới là kết thúc, trực tiếp đốt thành tro. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đây là ngải ra chỗ lợi hại, dù là ngươi giết bọn họ, nếu như không đốt thành tro, thi thể ném ở nơi đó, dường như cỏ dại, rất nhanh bọn họ liền sẽ cải tử hồi sinh, cỏ dại đốt bất tận. Gió xuân thổi lại sinh, lần này là hoàn toàn đều chết sạch, cũng lại không sao rồi. Hết chương.